xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 14, Thiên Lang Đảo. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lục tục thành viên đạt đến. Không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy nụ cười tự tin. Ếch, dường như chỉ có Kana một cái. Đến bây giờ còn ưu sầu cực kỳ. Nhất là chạm tới Gildas ánh mắt. Càng là trầm thấp bỏ qua một bên mắt. Trong công hội, là thuộc nàng tham Gius cấp thăng cấp sát hạch tối đa lần. Nhưng là hàng năm đều lạc tuyển. Ở trong mắt người khác cũng quen rồi. Càng không có người nói cái gì. Thuyền lớn chính thức xuất phát, hướng phía viên tinh cầu này nhiệt đới hải dương đi tới. Theo không ngừng hướng phía Nam Hải đi về phía trước, nhiệt độ càng ngày càng cao. Chân chính tiến vào mảnh này hải vực, mọi người đã nóng không chịu nổi. Trong này, cũng chỉ có Ngô Thiên mới. Chỉ có, không bị ảnh hưởng, thân thể hắn coi như chỉ là phân thân. Đó cũng là siêu thần thể a. Nhiệt độ thần mã đã sớm khó có thể đối với hắn tạo thành tác dụng phụ. Nhìn cái này từng cái chịu không nổi dây vò. Ngô Thiên thật tình rất muốn giúp bọn họ một cái. Nhất bẫy cha chính là Gray. Từ nhiệt độ không ngừng nóng, hắn liền không ngừng sử dụng băng chi tạo hình ma pháp nỗ lực cho mình giảm nhiệt. Nhưng là không bao lâu, tạo nên băng liền hòa tan đi. Hiện tại, hắn cũng lười làm như vậy, dù sao sát hạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tiếp tục thi triển ma pháp, chỉ biết tổn hao ma lực, gặp các người đều cùng mèo bệnh giống như. Cái này còn làm sao tham gia sát hạch? 750 nhà ta liền hơi chút giúp người một chút nhóm. Cho các người hết thảy hạ nhiệt một chút a. Từ ghế nằm đứng lên, Ngô Thiên vươn người một cái. Nước đá nói ngược lại là có thể tham chiếu Hokage thế giới nhẫn thuật. Chỉ bất quá vận dụng năng lượng so với chakra cao hơn ngăn hồ sơ vô số lần. Muốn tạo, liền muốn tạo tuyệt đối sẽ không hòa tan băng. Chế tạo ra cũng sẽ bị nhiệt độ cao hòa tan. Vậy liền cùng Gray làm giống nhau. Không có chút ý nghĩa nào. Người ở chỗ này, nghe được Ngô Thiên lời nói sau đó. Nhãn thần đều tập trung tới, nhất là Makarov, Gildas, Exa cùng với Metzela. Bọn họ là biết Ngô Thiên thân phận. Lúc này Ngô Thiên nói như vậy, bọn họ thực sự phi thường chờ mong. Ngô Thiên thủ đoạn là có cường đại cỡ nào? Không nhìn tất cả mọi người nhãn quang, Ngô Thiên đi tới mạn thuyền bên trên, hướng phía đại hải bên trên nhìn một chút, khóe miệng vi vi dùng mình. Vung tay lên, nhất thời nhất phương trăm thước khối một mét dày lớp nước bị cắt đi ra. Chỉnh tề liền cùng bị cắt ra tới tàu phở. Theo Ngô Thiên thần thức, chậm rãi xê dịch đến thuyền lớn năm thước bầu trời. Cố định xuống sau đó, bốn cái nửa thước to cột nước từ thủy M lập phương bên trong chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng với thân tàu hợp hai thành một, tinh khiết, ai... Thiên nhiên trần nhà a, nhất thời, một cỗ kinh người khí từ Ngô Thiên trong cơ thể bắt đầu khởi động đi ra. Bắn thẳng đến trên bầu trời thủy M lập phương, trong sát na, nước này ngưng kết thành lớp băng thật dày. Theo từng luồng gió mát thổi qua, tản mát ra lạnh như băng cảm giác. Tốt, thật là lợi hại, người thứ nhất có phản ứng chính là Gray, cái này loại ma pháp. Hắn còn chưa từng thấy qua, cùng băng chi tạo hình ma pháp bất đồng. Loại này băng, căn bản không phải dùng ma lực hoặc là ma pháp có thể chế tạo ra. Trừ hắn ra, còn lại tham khảo giả tuy là cũng là giật mình. Thế nhưng cũng không có Gray nghiêm trọng như vậy. Lạnh như băng khí tức hàng lâm đến mỗi cái trên thân thể người. Cuối cùng là để bọn họ đổi qua khí. Makarov, Gildas. Exa cùng với Mirazen đồng thời sắc mặt ngưng trọng, tuy nói chỉ là tiểu thủ đoạn, thế nhưng loại công phu này cũng không phải là thật đơn giản có thể làm được. Hơn nữa có thể trong nháy mắt đem nhiều như vậy thủy đông lại thành khối băng, lại liền một tia cũng không có tổn hại, cho dù là băng hệ thánh thập ma đạo cấp bậc, đều là làm không được. Được rồi, hội trưởng, tiếp tục đi tới a. Nếu là trễ nãi lâu lắm, hôm nay sát hạch khả năng liền không cách nào đúng giờ tiến hành rồi. Hoàn tất kết thúc công việc, Ngô Thiên lần thứ hai về tới vị trí của mình, hướng về phía Makarov nói một câu, sau đó nhắm lại con mắt giống như là ngủ một dạng. Nghe được Ngô Thiên lời nói, bốn người mới kịp phản ứng, Makarov không tự chủ nuốt xuống một bãi nước miếng, mới, chỉ có, bắt đầu tiếp tục sử dụng ma đạo khí lái thuyền. Gildas, Ekza còn có Mirazen thì là đứng an tĩnh, một câu nói đều không nói được, cũng không biết đi bao lâu. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thiên vẫn nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực lại nói tiếp, hắn cũng không phải là đang nghỉ ngơi, mà là lợi dụng cường hãn thần thức, quét hình fairy tale thế giới phụ cận mấy ngàn thế giới. Dựa theo hắn tính toán, fairy tale thế giới chỗ ở tọa độ, rất gần đã từng quét hình đã đến Pokemon thế giới. Phía trước 7 ngày, hắn đã suy nghĩ cẩn thận qua. Hắn không thể vẫn ở lại chỗ này, ít nhất phải đem tất cả mọi chuyện đều giúp xong, mới có rảnh nhàn nhã nghỉ phép. Thiên Lang Đảo đã gần ngay trước mắt, nhưng là Makarov lại ngừng lại. Sát hạch chính thức bắt đầu. Gildas, Ekza, Mirazen trước một bước bằng vào riêng mình lực lượng tiến nhập Thiên Lang Đảo chuẩn bị. Makarov thừa dịp trong khoảng thời gian này cho tất cả tham tuyển giả thuyết rõ ràng trong cuộc thi dung. Trong thời gian này, Ngô Thiên vẫn không có dao động. Thi nội dung cùng nguyên tác không có khác biệt. Chỉ bất quá sinh ra hắn một cái xử thế giang mà thôi. Nói là nói cái gì xử thế giang? Kỳ thực cũng chính là một danh tiếng mà thôi. Căn bản không có cái gì ý nghĩa. Ngô Thiên sẽ không tùy tiện sử dụng quyền lợi của mình nói người nào ra sân. Huống chi, sát hạch tiến hành được phân nửa sau đó, mới là đang đùa giỡn lên sân khấu. Ác ma trái tim công hội hội trưởng Hades, hay là Fairy Tail nhị đại nhãn hội trưởng, có thể so với Makarov mạnh mẽ đâu. Vẫn là không có cái gì bản lĩnh. Hắn rất muốn kiến thức một chút. Nhất là nhị đại nhãn sở hội Amaterasu bách thức. Kiếp trước trên Internet đối với một chiêu này bình luận nhưng là rất nhiều. Hắn cũng từng đã tham gia nghị luận. Chỉ bất quá cuối cùng Hades bị Zeref giết chết. Cuối cùng không được mà chết. Theo thi bắt đầu, 8 tổ thành viên mỗi người bằng vào cùng với chính mình bản lĩnh hướng phía Thiên Lang Đảo đi. Đầu tiên là Free cùng Big Slow. Dựa vào kết giới ma pháp, khốn trụ trên thuyền thành viên khác, người thứ nhất đạt đến Thiên Lang Đảo, sau đó là biết rõ loại ma pháp này Levi cùng Evergreen. Phân biệt sửa kết giới ma pháp, mang theo đồng bạn trước một bước người khác đạt đến Thiên Lang Đảo. Thật đáng buồn Nasu, Green đám người, chỉ có ngây ngốc chờ. Sau 5 phút, kết giới tán đi, bọn họ mới. Chỉ có, tính dễ nổ hướng phía Thiên Lang Đảo phóng đi. Lúc này, Ngô Thiên cũng mở con mắt đứng lên. Kỳ thực hắn mở mắt cùng nhắm mắt đều là giống nhau. Căn bản sẽ không có biến hóa chút nào. Trong mắt đều là hỗn độn một mảnh. Tỉnh chưa, Ngô Thiên, trên thuyền chỉ còn lại có Makarov cùng Ngô Thiên. Đơn độc chung đụng tình huống, để Makarov áp lực tăng gấp bội. A, hội trưởng, ngươi nói, một lần này sát hạch, là ai có thể tấn cấp cấp ma đạo sĩ đâu? Mỉm cười, Ngô Thiên đi tới Makarov bên người, ngờ vực vô căn cứ mà hỏi. Nghe được Ngô Thiên hiền hòa ngôn ngữ, Makarov trong bụng cũng lớn lớn thở ra một hơi, thầm mắng mình vô cùng khẩn trương và cảnh giác, thấy Ngô Thiên không có chút nào địch ý, Makarov lên tiếng. Cười hồi đáp, Thiên biết đâu, đám hài tử này đều là vô cùng có tiềm lực. Trước mắt mà nói, vẫn không thể nhìn ra, là ai có thể đi tới cuối cùng. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.